Xin chào mọi người, vậy là chúng ta đã cùng đồng hành với nhau trong suốt năm tập của bộ truyện Chồng Khờ của tác giả Trị Trung. Và ngày hôm nay là tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Ngôn Tình Hao Bao này. Ở tập trước thì thân phận của Khảo Uyên lộ rõ là một sát thủ chuyên nghiệp, cũng hé lộ được người ba ruột đầy quyền lực của cô. Mọi bí mật dần được sáng tỏ và Tuyết Tần bắt đầu cùng đàn em ra tay hành động. Mời các bạn cùng đón nghe tập cuối của bộ truyện. Gia Minh bước đến bàn chào của Vũ Nhất. Anh không giữ phép, ngồi xuống ghế và chân mỉm cười nhìn ông ta. Ông ta nhào mắt nhìn về người đàn ông trước mặt. Cậu là... Gia Minh tự tiện lấy chai rượu vang rót ra ly, đẩy về phía Vũ Nhất. Cháu rể xin được mời bác vợ một ly ra mắt. A Tâm đứng sau anh há miệng khó hiểu. Vũ Nhất được một phen kinh hãi. Ông ta nhìn kỹ gương mặt đẹp trai này thì cũng nhận ra anh là ai. Nhưng ông ta không nghĩ ra anh lại dám đến đây gặp ông. Vũ Nhất đón ly rượu uống, cười thâm sâu, hỏi anh. Cậu cũng gan lớn lắm, sao đến gặp tôi? Chứng tỏ cậu là một người dám làm dám chịu. Muốn thỏa thuận gì cứ nói, không cần vỏ vo. Tính cách quyết đoán của Gia Minh cho thấy anh đã nhìn ra sơ hở của Vũ Nhất. Không vội vàng trả lời, tài lấy ly rượu đã rót uống cạn, mới mỉm cười nhìn thẳng mặt Vũ Nhất nói. Ông đúng là người không thích vỏ vo, nhưng thằng cháu rể như tôi lại thích. Vậy giờ chúng ta phải tính làm sao đây? Cậu muốn gì? Gia Minh vui vẻ khi bước đầu tiên anh đã thắng, ngả lưng ra ghế tay đút túi quần, phong thái của một vị tổng tài đã trở về trên con người của anh. Chắc là ông đã biết tôi là ai, tôi đến đây để đàm phán với ông. Là một lão đại trong hắc bang rộng lớn mà lại đến đàm phán với một ông già sao? Nghe có vẻ hơi vô lý nhỉ? Phụ Nhất cười to, nói ra những lời châm biếm anh. Gia Minh là ai chứ? Anh vẫn ngồi im nhìn Phụ Nhất không cảm xúc. Không lẽ ông nghĩ sao cũng được, nhưng tôi đến đây để đàm phán, chứ không phải đến để chơi trò giả nai với ông đâu. Gia Minh nhìn A Tâm, ra hiệu cho hắn ra ngoài, thì ở trong chỉ còn có hai người, anh nói tiếp. Tôi muốn ông rút khỏi giới thẩm, không liên kết với mụ dì ghẻ của tôi nữa. Điều thứ hai là tôi muốn ông hãy tìm một người phụ nữ phù hợp để an nhàn tuổi già. Tôi không bắt ông phải chịu trách nhiệm tới vụ tai nạn năm xưa của mẹ tôi. Tôi biết ông yêu mẹ vợ tôi, tại sao ông không lấy người khác mà chỉ cặp với Tuyết Tần. Điều thứ ba, tôi muốn ông cùng tôi liên kết đứng ra đấu lại thế giới ngầm của Ngô Gia và Tuyết Tần. Phụ Nhất ngạc nhiên khi Gia Minh thẳng thắn đưa ra ba điều kiện với ông. Ông ta cười lớn hỏi lại anh. Ha ha, cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý hay sao? Phải có lý do chính đáng tôi mới có thể suy nghĩ đến ba điều kiện này. Gia Minh gật đầu nói. Được, vậy ông nghe cho kỹ. Ông có phải muốn nghe về người sát thủ ngày hôm trước đã tàn sát hết người của ông đúng không? Ông vẫn muốn xin lỗi anh trai mình một lần, nhưng chưa được, nên luôn luôn bảo vệ đứa con của anh mình và người mình yêu. Ông cũng không hề hé lộ ra ngoài nửa câu, thậm chí nhân tình bao nhiêu năm qua là Tuyết Tần, mà ông cũng chưa một lần nói cho bà ta biết, như vậy là đã đủ chưa? Được, cậu nói ra xem, cậu có giúp tôi xin lỗi anh tôi được không? Cậu làm được, tôi sẽ giúp cậu. Tôi cũng không muốn dính tay vào trò chơi này. Tôi muốn mình là một khán giả ở ngoài xem kỹ thôi. Gia Minh ôn nhu trả lời. Người sát thủ đó là vợ tôi, cũng chính là cháu gái, người mà ông luôn bảo vệ bao nhiêu năm qua. Sau tới, bà vợ tôi về, chắc chắn tôi sẽ giúp ông xin lỗi ông ấy. Còn về phần Tuyết Tần, bà ta chỉ lợi dụng ông, chứ thật ra thứ bà ta muốn là địa vị và tiền tài. Bà ta nhẫn tâm trao đổi con mình với con của mẹ tôi, thì chắc ông cũng biết ý đồ. À, con gái ông với bà ta đỡ ông ngoại và mẹ tôi chôn cất ở Mậu Gia. Nếu ông muốn thăm thì tôi đưa ông đi. Mẹ tôi khi biết chuyện cũng đã hối hận, nhưng không ngờ ông lại bắt tay với ả nhân tình để giết bà. Nhưng chuyện đã qua, tôi không muốn truy cứu nữa. Giờ tôi muốn là ông của tôi hợp sức tiêu diệt ông bố vợ giả mạo Ngô Kiến Thuần. Tập đoàn Ngô Thị đang bị tôi nhúng tay vào, nên sớm hay muộn thì trong đêm nay cũng sẽ bị san phẳng khỏi thương giới. Phụ Nhất nhìn Gia Minh trầm ngâm. A Tâm khi nhận lệnh đi ra ngoài của Gia Minh thì anh nhanh chóng lui ra. Không biết là số trời định hay sao mà bước ra tới nơi, anh đã vấp phải một tên hóng hớt đang thập thò tại cửa. Ê, hóng hớt đứng đây làm gì? Muốn tôi cho một cước bay ra cổng không vậy? Người mà A Tâm đâu phải là tên khi nãy dẫn đường cho hắn cùng Gia Minh đi vào. Này, tao có tên có tuổi, sao mày ngựa à mà nói tao hóng hớt? Tao là sát thủ bên cạnh lão đại. Khi bị ở ngoài thì phải lo lắng cho lão đại tao chứ. Ai biết cái loại mất dạy ở đâu đến, không rõ nguồn gốc, lại giết người diệt khẩu rồi tẩu thoát. Thì khi ấy anh em tao trong bang đứng ở đâu? Đã đâm vào người ta còn không có phép lì sự. Ai Tâm phản ứng ngay lại câu tên đó vừa nói. Mày nói mày có tiền có tuổi thì sao không nói ra? Mà bang tao là một bang lớn, lão đại nhà tao không rảnh mà đi giết một ông già lẩm cẩm nha. Mày nói người ta không rõ nguồn gốc thì mày nói cho ta biết nguồn gốc của mày ở đâu tới. Mày nghe cho rõ, ông nội mày chỉ nói cho mày nghe có một lần, không nghe rõ cấm hỏi lại. Tên kia phình mặt lên nói. Ai Tâm thì tay nắm chặt, chỉ muốn đấm cho phát vào cái mặt thằng mũi lõ này một cái cho bõ tức. Nhưng hắn lại cố kiểm chế nói ra từng từ nhẹ như gió. Được, mày nói cho tao nghe xem, mày được giống loài nào sinh ra? Tao tin David người gốc Pháp, đẹp trai, lại là một sát thủ giỏi. Lần sau gặp, cứ gọi tao là ông nội David nha mày. Ha ha. Bốp, ông nội hay ông ngoại tao thì tao cũng vả cho lệch mặt. Mày thích phênh bản lên với ai hả? Tao còn chưa nói gì, mày đã lên chức ông nội vậy. Thì tao là cụ nội mày đấy, thẳng tây mũi lõ, chẳng biết đẹp ở đâu toàn tự luyến. Bị đánh bất ngờ, David ngã xuống đất, ôm hạt định đứng lên đánh lại. Nhưng vì hắn sợ lão đại của mình phạt, nên cô nén xuống xoa má bên bị A Tâm đánh, nói. Thằng điên này, mày đúng là chó cắn cản không? Vì ở đây là địa bàn của tao, thì tao dã cho mày không còn mặt mũi mà nhìn ông nội tổ mày nữa. Ha ha. Mày nghĩ mày đánh lại A Tâm tao sao? Cái loại sát thủ hết thời như mày thì chỉ muốn vào ăn cơm chính phủ nuôi thôi. Anh em đứng xuống lại xem hai người gần như đứng đầu trong hai bang đảng chửi võ mồm với nhau mà lan ra cười. Những tưởng họ xấu hổ mà nhịn nhau, ai ngờ còn khích nhau nhiều hơn. Ở trong, Gia Minh cũng đã khuyên và được Vũ Nhất đồng ý giúp đỡ. Anh không nghĩ rằng mình có thể xoay chuyển được một người đàn ông máu lạnh như Vũ Nhất giúp anh quay lại đấu với nhân tình của mình. Khi hai người đi ra, anh không nghĩ rằng mình có thể xoay chuyển được một người đàn ông máu lạnh như Vũ Nhất giúp anh quay lại đấu với nhân tình của ba mình. Khi hai người đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng hai thanh niên cao to đẹp trai ngồi ôm nhau khóc. Tao đã nói mày ngu nên vẫn ngu, nhìn mặt mày tao buồn cười quá. Ai Tâm cười nói với David. Người còn lại cũng không khá hơn là bao, mặt mũi tím bẩm hết cũng khẽ rên. Ui à, đau quá. Mày nói tao ngu thì mày nhìn lại mày xem mày có hơn tao không? Cả Gia Minh cùng Vũ Nhất đều lên tiếng. Ai Tâm, David, hai người bị sao vậy? Hai tên cùng nhìn lên thưa mà lại trùng hợp ghê ấy chứ. Dạ là cái thằng điên này đánh em, thưa lão đại. Nói xong mà tất cả cười nghiêng ngả với hai người này. Gia Minh nhún vai nhìn Ai Tâm cười nói. Ủa, cậu mà để cho người ta đánh cho à? Tôi cứ tưởng cậu đấu võ miệng ghê lắm hả? Ha ha. Ai Tâm uất ức xịt nước mắt nói. Lão đại, anh thật sự là vô tâm mà. Em bị như này mà không thương xót gì cả. Khéo em phải gọi chị dâu nói chuyện cho chị ấy chỉ lại cái tính máu lạnh này mới được. Gia Minh nghe nhắc tới tên Khả Uyên thì đen mặt nhìn Ai Tâm nói. Cậu dám? Ai Tâm được thể cười lớn, nói. Anh nghĩ em không dám à? Chuyện nhỏ nhá, em chắc chắn sẽ nói với chị dâu. Gia Minh lại lùng buông một câu nói khiến Phụ Nhất cũng phải tái mặt. Về, sắp xếp mọi việc dù qua Pháp công tác 2 tháng cho tôi. Hả? Ai Tâm nghe thấy đi Pháp mà hắn đang nằm thì đứng dậy thẳng hỏi lại cho chắc, còn tưởng nghe nhầm. Anh nói gì? Em nghe không rõ. Gia Minh bình tĩnh đứng nhìn hắn cười điềm tĩnh trả lời. Tôi nói cậu về chuẩn bị đi công tác dài hạn ở Pháp. Lão đại, anh thật là tàn nhẫn mà. Mà kệ cho Ai Tâm đã bị Gia Minh đang nói chuyện, David thừa cơ hội nhìn đám đuối Gia Minh nhưng lại bị Vũ Nhất bắt gặp. Ông ta nhẹ nhàng ra lệnh cho David đi theo. David, cậu đi theo tôi. Hắn tiếc nuối đứng dậy theo Vũ Nhất đi về chỗ khác kín nói chuyện. Dạ, lão đại cần gì khách sạn? Vũ Nhất ông ta trống khẩy, tay cầm xì gà hút xả ra một làn khói trắng, nhìn về phía bầu trời ban đêm huyền ảo nói. Cậu hãy theo Gia Minh về Hắc Bang đi, ở đây có tôi cùng bang sẽ trợ giúp cho cậu và Gia Minh. David thắc mắc hỏi lại. Lão đại, không phải người anh muốn giết là hắn mà? Đó là trước kia, vì khi đó tôi cố chấp và bị lợi dụng. Nó là cháu rể thì tôi phải giúp. Tôi không muốn con của người con gái ta yêu bị thương. Khả Uyên nó là con anh trai tôi. Tôi đã phạm sai lầm cần phải sửa. Cậu ở bên đó nếu gặp khó khăn gì cứ gửi tín hiệu cho tôi. Người trong bang sẽ đến giúp. Nhưng đây là mệnh lệnh, cậu không có quyền từ chối. À,

Anh vô định đứng dậy xeo vẹo không đứng vững, anh ngã về phía cửa. Cô đang đứng, mẹ Gia Minh lẩm bẩm gọi tên cô. Vợ, vợ đừng đi, về với anh đi. Vợ, anh xin vợ, là lỗi của anh. Vợ, em về với anh đi. Anh hứa sẽ ngông nghếch nếu em làm chị lại. Anh sẽ không bao giờ thông minh nữa. Anh sẽ ngốc mãi mãi. Anh xin vợ đấy, về với anh đi. Hình ảnh của Khảo Uyên chỉ đứng đó, không trả lời anh, không di chuyển. Anh nhìn cô tuyệt vọng, lại nhìn đống vỏ chai phút quanh sàn. Anh lấy một chai rượu không đập vỡ. Choang, anh nhìn cô cười thật tươi nói. Vợ, em không chịu về với anh, thì anh sẽ đi tìm em. Anh sẽ đi theo em. Kiếp này anh chỉ yêu vợ, anh chỉ thương vợ. Tuyệt đối không có một người phụ nữ nào có thể vào trong trái tim anh thay thế em. Anh lấy mảnh chai vỡ cứa vào đoạn mạch máu ở tay. Một dòng máu chảy ra, ồ ạt chảy ra theo đường đứt. Anh dần dần thấy mệt mỏi trước khi ngất lịm đi. Anh nhìn thấy cô đang cười với anh. Anh mãn nguyện rồi, anh nhìn cô lần cuối mỉm cười lại, nói nhỏ bằng giọng yếu ớt. Anh yêu em, chồng hốc yêu vợ nhiều lắm. Mì Khang ở công ty về, không thấy Gia Minh đâu. Anh chạy lên phòng theo khóa trái. Linh cảm có chuyện không lành. Anh chạy xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng, chạy lên mở cửa ra. Đập vào mắt anh là hình ảnh Gia Minh đang nằm giữa đống vỏ chai rượu và vũng máu đỏ tươi. Không kịp suy nghĩ, anh lấy sức cõng Gia Minh xuống lầu trở đi bệnh viện. Tới bệnh viện, bác sĩ chạy ngược chạy xuôi để đưa Gia Minh đi vào phòng cấp cứu. Mì Khang ở ngoài hoảng loạn. Anh không nghĩ một thằng em trai mạnh mẽ như Gia Minh lại có ngày như thế này. Một lúc sau, Gia Kiệt, Tinh Vân, Chí Hảo được A Tâm dìu vào. Mộ Cương và David chạy đến. Cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá đi ra mặt tái xanh hỏi. Bệnh nhân bị mất máu nhiều, hiện giờ đang nguy cấp. Người nhà ai có cùng nhóm máu AB thì theo tôi chuyển máu cho bệnh nhân. Mì Khang khụy xuống, anh ta bất lực lắc đầu. Anh ta đúng là anh trai Gia Minh, nhưng lại thuộc nhóm máu A giống ba anh. Chí Hảo của nhóm máu, nhưng anh đang bị thương nặng. Không ai cho anh vào nguy hiểm để chuyển máu cho Gia Minh. Gia Kiệt lúc này lên tiếng. Tôi cùng nhóm máu với anh trai mình để tôi chuyển máu cho anh ấy. Cô y tá mừng như bát nửa vàng, gật đầu nói. Vậy anh đi theo tôi. Gia Kiệt nhanh chóng đi theo cô y tá vào trong để chuyển máu cho Gia Minh. Ở ngoài, Mì Khang đứng dậy lạnh lùng nói. Mọi người ở đây, con đi có việc. Ai cũng biết Mì Khang đi đâu, nhưng không ai cản lại mà chỉ gật đầu rồi lại nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Mì Khang đi thẳng về địa bàn của Gia Minh. Lúc này ở Hạ Bang chỉ có David đang ngồi trước máy tính nhìn những tín hiệu của anh em trong bang đang đi tìm Khảo Uyên trên màn hình. Sau khi thấy Mì Khang đến, hắn cúi đầu chào. Lão đại, Mì Khang lạnh lùng nói, đưa tôi xuống hầm. Hắn chỉ biết gật đầu rồi dẫn đường cho Mì Khang đi xuống. Ở dưới, hai con người bị trói lại ở ghế, người bê bết máu, nhìn thấy Mì Khang thì ai nấy đều run rẩy sợ hãi. Mì Khang anh ta ngồi xuống ghế gần đấy, cười rút súng ra. Bốn viên đạn kim vào hai chân của hai người kia, đau quá, tiếng hét thê thanh của Tuyết Tần, Ngô Kiến Thuần không còn sức để hét nữa, ông ta chỉ biết rên rỉ không ngừng. Mì Khang vẫn giữ đúng tư thế súng, anh nói, hai người muốn chết kiểu gì nói cho Tống Mì Khang tôi biết, tụi bắt cóc em dâu tôi. Gải bom và giờ là làm cho em trai tôi sống dở chết dở. Tuyết Tần dù đau đến chết nhưng nghe thấy Gia Minh như vậy thì bà ta lại cười lớn thay thức. Ha ha, cuối cùng thì thằng Gia Minh cũng có ngày ngốc thật, chắc mẹ chúng mày sẽ vui lắm đây. Đoảng, bà ta vừa nói dứt câu thì Minh Khang nổ súng, viên đạn kim giữa trán bà ta chết tại chỗ. Ngô Kiến Thuần nhìn thấy vậy, ông ta la bắp nói, tôi thực sự không biết Tuyết Tần gải bom. Xin cậu tha cho tôi. Mì Khang cười lạnh, nhếch mép nhìn ông ta nhắc một câu. Tha, đoàng. Tiếng súng nổ, Ngô Kiến Thuần cũng giống như Tuyết Tần, như một viên đạn phải trên ngay tại chỗ. Mì Khang đứng dậy phủ quần áo ra lệnh. Dọn dẹp sạch sẽ cho tôi, đem hai kẻ xác kia vứt xuống biển. David nhận lệnh rồi đưa Mì Khang đi lên trên. Ngay sau đấy, Mì Khang trở về bệnh viện thì cũng đúng lúc đèn ở cửa phòng cấp cứu tắt. Vị bác sĩ trung niên bước ra. Mở Cương, ông ta đến hỏi. Thưa bác sĩ, cháu trai tôi sao rồi hả? Người bác sĩ tháo khẩu trang nhìn ông nói. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ bất tỉnh, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Cái gì? Tại sao lại vậy? Vì cậu ấy trong tiểu thức đã không muốn tỉnh lại. người nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước đi ạ. Người bác sĩ nói xong thì bước đi. Ngay sau đấy, Gia Kiệt đi ra và Gia Minh được đưa ra. Khuôn mặt anh xanh xao trắng toát, không còn sức sống. Mọi người theo anh về phòng đặc biệt được bệnh viện sắp xếp. Những ngày sau đấy, mọi người thay phiên nhau túc trực bên cạnh Gia Minh, Chí Hảo cũng khỏe lại. Nhưng mẹ Gia Minh và mẹ Khả Uyên đã không thể làm thực vật được như vậy nữa. Họ cuối cùng cũng không thể tỉnh lại và ra đi mãi mãi. Mẹ Minh Khang được mổ ra và Tổng gia tổ chức tang lễ, còn mẹ Khả Uyên được Phụ Nhất và Vũ Thần đưa về Pháp an táng. Chỉ còn em trai Khả Uyên, nhưng cậu bé có tiến triển hơn, những ngón tay bắt đầu có thể nhạy. Cậu được ba ruột đưa về Pháp điều trị. Mọi việc như vậy cứ diễn ra. 6 tháng sau, Gia Minh cũng nằm bất tỉnh như vậy, không có tiến triển hơn. Ngoại chuyện 1, nội tâm nhân vật. Tôi là Tống Gia Minh, con trai thứ của tập đoàn Tống Thị. Tôi được sống trong một gia tộc lớn, nhưng lại bất hạnh khi mất mẹ lúc còn nhỏ. Anh trai phải theo học kinh tế để nối nghiệp gia đình, còn tôi phải ở với người dì ghẻ, người bà đã ép tôi phải giả ngốc để được sống bình yên trong ngôi nhà của chính mình. Những năm tháng trôi qua nhanh như một cơn gió. Năm tôi 18 tuổi, ông ngoại đã bắt đầu chỉ dạy cho tôi những kiến thức tốt nhất để bản thân mình bước vào thương trường của giới kinh doanh, đồng nghĩa với việc tôi cũng nhúng tay vào hao bang để sản xuất vũ khí hậu. Cuộc sống hàng ngày tôi vẫn phải giả ngốc. Chí Hảo là người em trai, như là một cậu sự luôn bên cạnh tôi, luôn giúp tôi quản lý công việc. Đó là một vài điều tôi muốn nói về bản thân mình. Chuyện tình của tôi và em cũng vậy, bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã. Hôm đấy, tôi cùng Chí Hảo đi khảo sát khu trung tâm thương mại thuộc sở hữu của tôi, thì vô tình một cô gái xách một đống túi đồ va vào người. Nhìn bộ dạng lúng túng của em mà tôi không thể tức giận nổi, người thì ngã nhào xuống đất khiến quần áo bẩn hết. Em nhìn lại tôi, cúi người xin lỗi rồi chạy đi về phía chiếc xe của mình. Kết quả là ngày hôm đó em khiến tôi phải thay đổi khác, và cũng trong ngày hôm đấy tôi đã cho người điều tra, biết được em là con gái của Ngô Kiến Thuần. Tôi đã cho người nhúng tay vào, khiến cho ông ta khó làm ăn, bắt buộc phải xin Tống gia trợ giúp. Vừa lúc ba tôi lại muốn tìm vợ cho tôi, như vậy là tôi đã hoàn thành được bước đầu tiên. Sau đấy tôi cũng cho người điều tra, em là con của người vợ thứ hai của ông ta, còn Khả Như là con vợ cả. Nhưng tính tình kiêu căng, tôi biết chắc nếu ả mà biết tôi là thằng ngốc thì không ngu gì mà lấy. Đúng như lời tôi đoán, cuối cùng em chịu lấy tôi. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi thật hạnh phúc nếu không có những con kỳ đà cản mũi. Tôi cũng xin lỗi em khi đã giấu em để giải quyết những việc kia. Là do tôi gây ra, tôi nợ em một lời xin lỗi, tôi đã nợ em những lời hứa. 6 năm sau, Gia Minh, anh đến công ty phụ giúp bọn em. Tình Vân giờ đang bệnh nên em phải ở nhà trông bảo bối nhỏ. Gia Kiệt cầu xin anh đến công ty làm việc vì anh chỉ ở nhà chơi game cả ngày, không đi đâu khỏi cái phòng của mình. Em trông con thì kệ em, liên quan gì tới anh chứ. Thôi, xuống thay bỉm cho con bé kìa, bé con lại khóc rồi. Gia Minh nhìn Gia Kiệt nhún vai nói. Gia Kiệt tức giận đóng cửa đi xuống lầu. Hắn biết thừa, đứng thêm chỉ làm mình tức hơn thôi. Tổng Gia Minh đã tỉnh lại, và đó là câu chuyện của 2 năm trước. Tít tít. Hôm nay là phiên của Chí Hảo đến đọc chuyện và trông anh. Hắn nhìn thấy anh nằm đó sắc thái hổ hào thì trong lòng luôn trào ra một thứ tình cảm khó diễn tả. Hắn hận khi ngày đó lại để mình bị thương. Nếu không bị thương thì anh không phải đi thân đi giải quyết mọi chuyện, thì giờ không phải như thế này. Hắn cầm tay anh nói. Anh ba, anh mau tỉnh lại đi. Anh như thế này chị dâu nhìn thấy cũng không vui. Đã 4 năm rồi, sao anh vẫn chưa tỉnh dậy? Bác sĩ nói anh đã hồi phục hoàn toàn, chỉ đợi anh muốn tỉnh hay không muốn thôi. Nghe em, anh mau tỉnh lại để còn đi tìm chị dâu chứ. Anh biết không, Gia Kiệt nó cũng có bảo bối nhỏ rồi, anh Minh Khang cũng có bạn gái rồi, và em... Nói đến đoạn của hắn thì mặt của hắn đỏ lên trông đáng yêu vô cùng. Gia Minh đã tỉnh lại, anh vẫn đang nghe Chí Hảo nói mà anh rất muốn cười. Thật ra anh đã tỉnh lại từ 2 năm trước, nhưng vì bà cảm, vì anh ân hận lỗi lầm của mình nên cứ nằm vậy suốt 2 năm qua. Gia Minh cất giọng nói yếu ớt hỏi Chí Hảo, còn em thì sao? Không phải nói mà Chí Hảo lúc này tái nhợt, hắn vừa vui mà lại vừa run. Mới tỉnh lại mà anh đã bắt đầu công kích hắn rồi, tay chân luống cuống, hắn định chạy đi tìm bác sĩ, anh đã kịp ngăn lại. Không phải đi gọi bác sĩ làm gì, Họ biết anh tỉ lại từ 2 năm trước rồi, là anh không muốn tỉ lại thôi. À, mà khi nãy em đang nói dở chuyện gì của em vậy? Nghe Sammy hỏi, Chí Hảo mới chột dạ, hắn lắc đầu xua tay nói, không, anh tỉnh dậy rồi là tốt rồi. Sammy biết Chí Hảo giấu nên không hỏi tiếp nữa, anh cứ để vậy về biệt thự điều tra sau. Ngay sau đấy, Chí Hảo gọi điện thông báo cho mọi người việc anh đã tỉnh dậy, ai cũng vui mừng. Ở lại bệnh viện thêm khoảng 3 ngày thì anh được bác sĩ cho xuất viện. Về nhà ngay sau đó, anh cũng điều tra ra được thằng em trai của mình đang hẹn hò với cô gái sau một lần cứu khỏi bọn giang hồ mà cô gái đó từng làm gái. Anh biết ngay mà, người ta nói kết của nào trời trao của đó, nó lại vận lên người em trai anh mới khổ. Đó là chuyện 2 năm trước, còn bây giờ thì anh chỉ lao đầu vào game để giết thời gian. Anh đã cử người đi tìm kiếm hết các nơi nhưng chưa có kết quả. Với anh sửa dù chỉ có một tia hy vọng thôi, anh cũng muốn chỉ cần có một tí vẻ tin của cô đang ở đâu thì anh chắc chắn sẽ đi đến đó. Có phải lục tung khắp nơi thì anh cũng phải tìm ra cô. Tại sân bay Thượng Hải, Mama ơi! Người phụ nữ xinh đẹp, làn da trang sứ xinh đẹp mà chiếc váy màu đen bò sát khiến những người đi ngang qua đều phải ngoái nhìn lại. Cô đang kéo một vali hành lý nhìn về phía đứa bé trai, da trắng, khuôn mặt hot boy đang gọi mẹ. Con trai, mẹ chỉ đi lấy hành lý thôi mà mặt căng thẳng vậy. Cô gái này không phải ai khác, chính là Khả Uyên, và đứa bé này là bảo bối của cô, Tống Minh Anh, cậu đã được 5 tuổi. Cậu bé mặt lạnh tanh nhìn cô trách móc. Mẹ đi gì mà lâu thế, ngủ hay gì ở ngoài đó vậy? Khả Uyên nhìn con mình mà cô tưởng tượng ra ai đó mỗi khi lạnh lùng hay nói dỗi kiểu này. Cô đúng là đẻ mướn, từ khuôn mặt đến tiếng khách y đúc một khuôn mả ra. Cô cười tươi nịnh cậu nhóc. Con trai, mẹ xin lỗi để con đợi lâu rồi. Ông ngoại nói mẹ con mình về đây tìm đét đi, chứ không phải để mẹ đi tán dai đâu. Rồi mẹ biết, còn bớt làm ông cụ non đi được không? Mẹ mà không có con thì cứ nhìn thấy trai đẹp là tít hết mắt lại, còn biết trời trăng gì đâu. Thôi mình nhanh lên, không đét đi lại đi lấy vợ thì bảo bối như con coi như mồ côi vì mẹ đấy. Minh An đeo kính vào của mẹ đi ra bắt xe về Tống ra. Trên xe, ông cụ non Minh An không ngừng thuyên minh. Thượng Hải gì mà bé tí thế không biết, thế này mà mẹ cứ khoe daddy giàu có, đẹp trai lắm. Biết vậy không về, ở ngay biệt thự ở Pháp cho lành, về đây nóng gì đâu, chảy hết cả mỡ của bổn thiếu gia rồi. Khả Uyên chỉ biết cười, bảo bối của cô rất thông minh, phải nói là thông minh trước tuổi. Người tài xế thấy cậu than thở thì bật cười nói, con trai, năm nay có bao nhiêu tuổi rồi? Minh An thấy ông ta hỏi thì lại lùng trả lời, có 5 tuổi. Người tài xế bất ngờ với cậu, ông không nghĩ một thằng bé 5 tuổi lại nói chuyện như một ông cụ non thế kia, thì lại hỏi, con trai, con có biết tập đoàn Tống Thị là tập đoàn lớn nhất nước không con? Dạ biết, nhưng vẫn nhỏ. Nhỏ, thế nhóc nghĩ thế nào mới lớn vậy? Người tài xế thắc mắc hỏi. Minh An nhanh chóng trả lời không một chút do dự, phải to như biệt thự ở Pháp của mẹ con ấy. Chỉ mong daddy con không nghèo đến nỗi không nuôi nổi con. Người tài xế nghe tiểu bảo bối nói thì cạn lời, không biết phải diễn tả ra sao. Nếu nói Tống gia mà nghèo thì thân phận người phụ nữ ngồi sau kia là gì? Sau quãng đường dài thì chiếc xe cũng dừng ở lại trước cổng lớn của biệt thự chính Tống gia. Khả Uyên trả tiền cho tài xế và cùng con trai đi đến chỗ cận vệ ở cổng hỏi, cho tôi hỏi nhị thiếu gia Tống Gia Minh có nhà không ạ? Minh An nghe mẹ hỏi lịch sự vậy, cậu cũng ngán ngẩm với cái đầu ngông nghếch của mẹ mình. Tên cận vệ thấy người hỏi tới, anh ngán ngẩm nói, có, nhưng mà cô có việc quan trọng hay là gặp để ve vãn thiếu gia nhà tôi, nếu có ý định đó thì mời về cho. Khả Uyên không ngờ mình lại bị đuổi khéo như vậy. Không, ý tôi không phải vậy. Tên cận vệ không nể nang nói thẳng, thiếu gia nhà tôi có vợ rồi nên mời cô về cho. Minh An nghe thấy tên kia nói ba mình có vợ thì hãng giọng nói, này chú có nhầm không vậy? Con là con trai của daddy mà sao ba lại có vợ được? Thế tên vợ của ba con là gì? Tên cận vệ gãi đầu ấp úng nói, chú không biết thì thiếu gia có vợ lâu rồi, chị giàu đẹp lắm. Nghe nói vậy chứ chú đã được gặp đâu mà biết. Từ ngày thiếu gia tỉ lại đến nay chưa có người phụ nữ qua lại, cậu ấy cứ ở trên nhà một mình thì tôi sao mà biết được. Khả Uyên chút được quả bom hẹn giờ trong lòng, cô nhẹ nhàng nói, cậu cho tôi vào đi, không thiệt đâu. À, cậu tên gì? Tên cận vệ nhìn Khả Uyên, thấy Thầy cô cũng không phải dạng lừa đảo gì nên anh gật đầu cho vào. Tôi tên A Chiến, cô cũng nhóc vào đi, nhưng đừng có quậy phá, không tôi không gánh được đâu. Minh An nhanh tay kéo hành lý phụ mẹ, không quên trả lời. Yên tâm, chú còn được thưởng ấy. Thôi, chú gác cổng đi, cháu đi tìm Daddy đây. Tên gác cổng giật cả mình, hắn nghĩ, không có vợ mà giờ lòi ra một tiểu bà bối thế kia thì chán thật. Khả Uyên cùng Minh An đi hết hàng cây cuối cùng, cũng vào đến sân của biệt thự. Tiểu bà bối than lên than xuống. Nhà thôi mà không có xe rước, đi thế này sưng hết chân bổn thiếu gia rồi. Chán gì đâu, nhà chỉ toàn cây, không thấy đẹp ở đâu, chỉ thấy xấu thôi. Khả Uyên nhìn con cười, đứng giữa sân, cô hét lớn. Tống Gia Minh, anh xuống đây cho tôi, anh dám lấy vợ sinh con mà không báo cho phu nhân này biết sao? Minh An thì cười lan ra, bảo bối không ngờ hôm nay mẹ cậu lại gan lớn vậy. Tất cả người trong nhà nghe thấy tiếng hét thì nhanh chóng đi ra, nhưng họ không biết cô là ai. Còn riêng Gia Minh đang nằm ngủ, nghe thấy giọng hét đó thì phát kinh. Anh chạy xuống để xem tên nào dám to gan gọi cả họ tên của anh như vậy. Xuống tới cửa, anh không tin vào mắt mình. Anh dụ vào mắt hai lần chỉ để chứng minh anh không nhìn nhầm. Khả Uyên nhìn anh đứng như trời trồng, cô càng tức khi thấy anh lơ cô. Tống Giả Minh, anh giỏi nhỉ, giờ gặp tôi lại lơ tôi như vậy sao? Anh được lắm. Giả Minh vẫn đứng hình, anh nhìn thấy cô mà điều làm anh ngạc nhiên lại là một đứa nhóc đi bên cạnh khiến cho anh sốc. Anh không tin sau ngần ấy năm anh chở cô về, giờ cô về tìm anh thì cô lại có con trai rồi. Như vậy anh không phải đã chờ đợi cô là sự lãng phí sao? Gia Minh thì đến gần Khả Uyên, anh nhẹ nhàng vuốt mặt cô nói nhỏ. Mới mấy năm mà em đã bỏ tôi để đi lấy người khác, lại có con rồi sao? Khả Uyên cổ sốc, phun tay vả cho anh một cái vang trời. Bốp, anh nghĩ tôi là loại người đó sao? Ồ, hóa ra tôi về đây cũng là do đi sai sao? Biết vậy không về cho khỏe người. Minh An đứng bên cạnh nghe mẹ nói thì đã hiểu. Cậu nhóc liền nghĩ ông bố của mình đúng là thiểu năng, mới không nhận ra bảo bối đẹp trai người người như cậu đây. Daddy bị sao vậy? Bà bị ngốc hay giả ngốc vậy? Bổn thiếu gia từ Pháp về đây để tìm Daddy mà không ngờ ba của mình bị ngốc. Như ông ngoại nói, bà ngốc có thời phụ nên con mới miên cưỡng cùng mẹ về. Nhưng sự thật phũ phàng quá, bà không chỉ ngốc thời phụ mà ngốc dài hạn. Cậu bé đứng khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng mặt Gia Minh thách thức. Khả Uyên thì được pha cười nghiêng hả, Gia Minh thì tức giận ngồi xuống nhìn vào mắt Minh An nói. Nhóc con, gọi ai là Daddy vậy? Có nói ai ngốc? Minh An không sợ, nó cứ thế cười to trả lời. Có nói ba chứ ai nữa, thế ba nghĩ ở đây ai có thể ngốc như ba được. Ba trước không phải giả ngốc giỏi làm sao, nhưng đó là mẹ con nói, còn thực tế con thấy ba ngốc thật, chứ giả vờ gì nữa. Nhóc, gọi con là bảo bối, nhóc không hợp với bổn thiếu gia. Gia Minh cạn lời với thằng nhóc lành lợi kia, anh đứng dậy hỏi Khả Uyên. Thằng nhóc này nó mấy tuổi rồi? Khả Uyên đứng hình nhỉ Gia Minh, cô không nghĩ Minh An nói vậy rồi mà anh vẫn không nhận ra mình là ba nó. 5 tuổi. Khả Uyên trả lời cầu lốc, tỏ vẻ tức giận. Gia Minh nghe cô nói thằng nhóc kia 5 tuổi thì tức lên quát. Em đã bỏ tôi để đi ở với người khác rồi sinh con cho họ, để tôi ở đây chờ đợi như thằng điên, em vui lắm hả? Em khai nhanh, thằng nhóc này con ai? Của thằng nào dám lên giường bắt em sinh ra một thằng nhóc chưa hết mùi hôi sữa kia? Nói nhanh, nó là thằng nào? Khả Uyên đẩy anh ra, đứng khoanh tay nói to. Anh nghe cho rõ, nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần, không nói lần thứ hai. Em nói mau. Cái thằng mà nó đưa tôi lên giường, rồi uống xuân dược để hành hạ tôi suốt đêm. Cái thằng mà giả ngốc để đưa tôi lên giường. Cái thằng mà đã gieo con nào nọc vào người tôi cách đây 6 năm kia. Là thằng tên Tống Gia Minh, nhị thiếu gia của Tấu Thị. Cái thằng nhóc chưa hết mùi hôi sữa đây là con hắn đấy. Gia Minh giờ đổi từ mả xanh qua trắng bệch. Anh hết nhìn Khả Uyên lại nhìn Minh An. Anh nhìn kỹ tiểu bảo bối, đúng thật là giống anh đến 89 phần. Mà chưa gì anh đã làm vỡ bình dầm chua trong người rồi. Gia Minh gãi đầu xong, tay cầm Khả Uyên hỏi nhỏ. Đó là sự thật sao? Khả Uyên vẫn lại lùng trả lời. Không lẽ tôi lừa anh để chiếm đoạt tài sản sao? Gia Minh xua xua tay lắc đầu. Không, không, không phải ý của anh như vậy, chỉ là... Minh An nhìn bộ dạng của Gia Minh mà nó chỉ biết ôm bụng cười. Mọi người làm thì anh ấy đều ngạc nhiên, họ lần đầu được nhìn thấy nhị thiếu gia của họ chịu cúi đầu trước một người. Khả Uyên nghiêm mặt nói, ý của anh là gì? Nói. Ý của anh là anh bất ngờ quá, không kịp thích ứng thôi em. Gì cơ? À không, không có gì. Minh An, tiểu bảo bối không cười nữa, xen vào giữa nói để giải vây cho ba của mình. Mẹ cứ ở đó mà bát nạt ba, con nói run người rồi đây này, mẹ có cho con đi ăn không? Khả Uyên vội vàng lường cho Gia Minh một cái, rồi quay qua nịnh tiểu bảo bối của mình. Con trai, mẹ chỉ đòi lại công bằng cho mẹ con mình thôi, họ bơ mẹ con mình mà. Chi, khỏi đòi, con không có nhỏ mọn như vậy đâu, mình phải hào phóng thì người ta mới nể chứ mẹ. À ừ, đúng rồi, vẫn là bảo bối của mẹ hiểu chuyện. Minh An ngán ngẩm với kiểu nịnh bợ của mẹ mình, nên cậu nhóc lắc đầu nói. Mẹ khỏi nịnh con làm gì, giờ đưa con đi ăn, không còn đói hoa mắt lên rồi. Vậy mẹ con mình đi ăn nha. Nói xong, Khả Uyên quay qua nhìn Gia Minh nói. Anh còn đứng đó làm gì nữa, mau đi dọn cơm cho mẹ con tôi ăn chứ. Từ Gia Minh đến người làm trong nhà đều sốc, giờ là giữa buổi, đã ai chuẩn bị nấu gì đâu mà ăn, làm khó đây mà. Giờ luôn á? Ừ. Gia Minh ốc uống nói. Nhưng mà giờ mọi người chưa chuẩn bị gì nữa, sao có mà dọn lên? Minh An nghe vậy là hiểu ý, lìa nói. Vậy mẹ vào nấu mì cho con ăn đi. Khả Uyên cứng người, thẩm nghĩ. Cái thằng nhóc con không biết điều này, thật sự là mệt mà. Nghĩ sao bảo mẹ nó vào bếp nấu cho nó ăn. Con... Minh An nhìn xung quanh mọi người, rồi gãi đầu nói. À, con quên mẹ không biết nấu. Nếu để mẹ nấu, thì chắc chắn hôm nay con sẽ được ăn cơm với những món ăn bóng đêm. Gia Minh nghe con trai nói thì gật đầu cười. Cơm bóng đêm chắc ngon lắm. Khả Uyên thấy anh đang cố tỉnh trọng gẹo mình thì véo tai lôi anh vào trong. Đi vào đây nấu cho bảo bối ăn, anh muốn cười em sao? Anh bây giờ gan to hơn rồi nhỉ? Gia Minh một tay ôm tay, một tay gỡ tay Khả Uyên, miệng nói. Em cứ bình tĩnh, làm gì mà căng vậy chứ? Thì cơm bóng đêm chắc ngon thì anh khen chứ. Anh đã bao giờ được ăn đâu mà biết là cơm bóng đêm nó như thế nào? Minh An đi vào trong cùng mọi người, nó ngán ngẩm với mẹ nó lắm rồi. Bỏ túi sách ra, nó lấy chiếc iPad ra ngồi chơi game, miệng lẩm bẩm. Ngồi chơi game cho lành, chứ ngồi nhìn hai người kia, cho lại chuẩn bị ăn một đống cẩu lương mỹ vị. Những người hầu trong nhà nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn, còn Gia Minh và Khả Uyên phân cãi nhau vì bữa cơm, khiến cho không khí trong nhà hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn. Sau một ngày vui vẻ bên nhau, Minh An sau ăn trưa thì về phòng của mình, cậu nhóc không muốn làm bóng đèn pha sợ vào gặp tỷ nhân lâu ngày mới gặp. Ở trên phòng của Gia Minh. Đánh, đánh, sao anh ngu vậy? Em mới ngu ấy, sao em chửi anh? Anh không ngu mà đánh thua hết rồi kìa. Em nhìn lại xem ai thua vậy? Anh thua chứ ai? Trời ơi, em chán quá. Vậy khỏi chơi, đi ngủ đi. Gia Minh tinh danh ôm lấy Khả Nguyên, vứt thẳng lên giường. Bị ném mạnh xuống giường khiến cô đau điếng. Định ngồi dậy thì một thân hình to lớn đã nằm đè lên làm Khả Nguyên không thể dịch được người. Cô la lên, anh xuống ngay, đè bẹp người em rồi. Em nghĩ anh chờ em 6 năm mà chịu ăn chay lúc này sao? Để khi khác đi, hôm nay em mệt lắm. Mỡ dừng đến miệng mèo thì làm gì có kiểu người nào bỏ lỡ chứ? Nói đoạn, Gia Minh cú xuống hôn lấy đôi môi anh đào đỏ mận của Khả Uyên. Một tay anh kéo chiếc váy của cô xuống, rời môi, anh nhìn cảnh xuân đang hiện trước mặt. Khả Uyên đã qua sinh nở, nhưng phải nói là cô quá đẹp, đẹp mạn mà, khiến người khác siêu lòng. Gia Minh cúi xuống hôn lấy vòng cổ trắng ngần khiến Khả Uyên run lên từng hồi. Bàn tay hư hỏng của anh lùi xuống cả bồng đảo căng tròn mà ra sức nàn bóp đủ mọi hình dạng. Khắp căn phòng vang lên những hồi rên rỉ của cặp đôi hạnh phúc, những màn ái muội luôn dao động trên chiếc giường cao cấp. Ngủ một giấc khi tỉnh dậy, Minh An lấy điện thoại xem thì đã điểm 5 giờ chiều rồi. Đứng dậy đi xuống dưới nhà, ai nấy đều đang làm việc. Cậu nhóc đi về cái ghế sofa ở giữa nhà nào xuống, lấy điện thoại ra chơi. Chơi hết mấy trận mà ba mẹ cậu chưa xuống thì trong người lúc này đã cảm thấy khó chịu. Lúc này cũng của lúc Chí Hảo của Minh Khang đi làm về. Hôm nay họ lại cảm thấy người làm từ cổng và trong nhà đều khác lạ. Chí Hảo đến gần một cô gái phụ việc hỏi. Ở nhà có chuyện gì mà mấy người ngây người ra vậy hả? Cô gái thì không nói gì, chỉ biết cúi đầu lắc nhẹ rồi bước đi. Hai người đàn ông khí chất người người cùng nhau bước vào trong nhà. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là một cậu nhóc nằm trên ghế sofa đang chơi game chăm chú, nhưng miệng thì luôn lẩm bẩm nói. Người gì đâu mà ghét thế không biết, chỉ biết ôm nhau ngủ mà kệ bổn thiếu gia một mình. Đã không nói rồi, thế mà ngủ thì đến giờ vẫn chưa chịu bỏ dậy. Đúng là toàn heo sữa với nhau. Mẹ thì lười, mà ba thì chảy nước, được cả hai. Ôi sao số tôi nó khổ thế, làm con hai người này đúng là nghiệp mà. Chí Hảo nhìn Minh Khang hỏi, anh hai, anh biết nhóc kia con ai không? Không. Minh Khang nhún vai một cái, giả bộ không biết. Hai người đi vào chỗ Minh An ngồi, Chí Hảo lên tiếng hỏi, cậu nhóc, con là con của ai vậy? Sao đến đây? Minh An ngừng chơi game, ngước lên lạnh nhạt nói, sợ cả mình, cứ như là ma ấy. Chí Hảo, Minh Khang nhỉ nhau, cầm nín sốc toàn tập. Minh Khang thấy hai người đứng như cây chuối thì hẵng giọng nói, hai ông chú già vào nhà cháu làm gì? Đùng, quát. Bao nhiêu câu hỏi quanh đầu Chí Hảo và Minh Khang, hai người nhỉ nhau không hiểu, tự mình suy nghĩ. Già, mình mới có ngưỡng cửa 30 tuổi, chứ mấy mà nói già. Mình già thật sao? Từng câu hỏi hiện trong đầu Chí Hảo đến Minh Khang. Lúc này, Chí Hảo cười thật tươi, quay ra hỏi Minh An. Cậu nhóc con bao nhiêu tuổi rồi? Minh An chỉ nhàn nhạt trả lời nhưng không vô lễ. Con 5 tuổi rồi hay ông chú? Đúng là xỉ nhục có bài học mà. Một câu nói ra là hàm ý hai người này ế. Khiến cho Minh Khang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt búng ra sữa kia của Minh An. Chính vì vậy mãi lại cảm thấy đứa trẻ này giống một ai đó mà tạm thời anh chưa nghĩ ra. Minh Khang ngồi xuống cạnh tiểu bảo bối hỏi, vậy con là con của ai? Nói cho chú biết được không? Minh An dù chỉ là một đứa bé 8 tuổi nhưng rất biết nghe lời và đặc biệt là hiểu chuyện và lễ phép. Nghe Minh Khang hỏi thì cậu nhóc nhanh hảo đáp. Con là con của ba Tống Gia Minh, nhị thiếu gia của Tống gia, con tên là Tống Minh An. Minh Khang, Chí Hảo đều sốc toàn tập, không ai nói câu nào nhưng đều hiểu ra và thắc mắc một điểm. Con của Gia Minh thì ai là người sinh ra cử phẩm này? Mẹ con là ai? Chí Hảo hỏi Minh An. Mẹ con là Khả Uyên. Hai mẹ con mới từ Pháp về đây tìm Daddy đi. Mà hai chú là ai? Sao vào nhà con? Nhà con? Vâng, nhà của ba con. Minh Khang hiểu ra được vấn đề và ẩn khúc 6 năm qua là do ba ruột của Khả Uyên cứu cô và ngăn chặn mọi thông tin nên anh không thể lần ra được dấu vết. Nhưng đó cũng là cách bảo vệ cô và đứa nhóc này an toàn nhất. Anh nhìn Minh An cười ôn nhu nói, con trai, ta là ba con, là anh trai của Daddy con, tên là Minh Khang. Còn chú này con gọi là chú Chí Hào, là em trai Daddy con. Còn một chú nữa là Gia Kiệt, nhưng chú ấy cùng vợ đi chơi chưa về. Có nghĩa là con phải gọi chú là bác, còn gọi chú này là chú, Daddy của con và các chú là anh em ruột. Minh Khang xoa đầu khen cậu nhóc thông minh. Đúng rồi, con thông minh lắm. Lúc này, Chí Hào nhìn xung quanh nhà không có ai thì ngồi sát với Minh An nói chuyện. Bảo bối, con cho chú hỏi nè. Minh An thấy hai người này dễ gần thì vui vẻ gật đầu nói chuyện như đã quen từ lâu. Chú nói đi, ba mẹ con đâu rồi? Nói đến ba mẹ là Minh An lại buồn bực trống cảm nói. Chú không biết thôi, ba mẹ con ôm nhau lên phòng từ trước tới giờ đã bỏ xuống đâu. Còn không nhớ ra mình có con đây chứ. Mà không biết ngủ gì ngủ khỏe thế không biết. Chú có biết không? Nói con nghe thử đi. Minh Khang nhìn Chí Hảo cảm thán không nên lời, còn Chí Hảo thì cười như chưa được cười bao giờ. Hà hà, chất xuân dược lại được tận dụng rồi. Minh An thấy Chí Hảo cười thì thắc mắc hỏi, chú, xuân dược là gì vậy ạ? Có lợi hại lắm không? Lợi hại lắm con. À, bà bối này, con có muốn cùng chú và bác Minh Khang chào Daddy con không? Minh An nhớ lại hồi trưa, chuyện Gia Minh vỡ bình giấm liền kể lại cho hai người đàn ông được mệnh danh ế lâu nam nghe. Bác với chú không biết, lúc trưa có một bình giấm bị vỡ mà chua lắm, lại còn nói con là con của ai? Làm cả cái nhà lên, khiến cho thiếu gia như con phải xấu hổ. Giống chua vậy, thì con có muốn hợp tác với chú không? Không cần suy nghĩ nhiều, cứ thế Minh Anh gật đầu nói. Được ạ, con đồng ý, nhưng mình phải cẩn thận Daddy của con, có bị giấm to lắm, khó mà đỡ được đấy. Con yên tâm. Lúc này, trên phòng của Gia Minh, sau một buổi mây mưa, thì Gia Minh giúp Khả Uyên lau người, thay đổi cho cô, rồi đi xuống dưới nhà để xem tiểu bảo bối của mình ở nhà làm gì. Dù đến phòng khách thì cảnh tượng ba xoài ca ngồi nói chuyện với nhau, hai lớn một nhỏ rất thân mật. Anh đi lại ngồi về phía đối diện lên tiếng. Anh hai, Chí Hảo, hai người đi làm về sớm vậy? Chí Hảo được mệnh danh là thánh cả khịa, từ nhà tới công ty rồi tới tổ chức, không một ai là không sợ cậu ta. Vì ai hở ra cái gì là y như rằng kiểu gì cũng có một bài khịa đáng nhớ. Ai ba, ai mà cũng nhớ đến bọn em sao? Thế đã gãy rửa chưa? Để bảo người đến thay cho cái mới. Ha ha. Minh Khang cùng Minh An hai người cười không nhận được miệng, khiến Gia Minh khó chịu ra mặt. Chí Hào, anh tưởng người phải thay giường mới chính là em mới phải chứ, vợ sóc cưới của em giỏi lắm mà. Chí Hào đâu phải dạng vừa, cậu ta đâu thể ngẫu nhiên bị gọi là thánh cả khịa được, nên liền đáp trả. Đâu đâu, em đâu trâu bò được như anh, nghĩ sao từ trưa tới chiều tối như vậy không sập giường chắc cũng nứt phải chỗ ấy nhỉ. Chí Hào, sao lúc nào em cũng nhắm vào anh để mà gẹo thế nhỉ? Không, tại em thấy anh nhiều tài lẻ quá nên phải học tập anh thôi mà. Trên giao dịch thì anh bán súng đạn giỏi, về nhà anh bán súng hoa cũng giỏi. Như vậy em đây phải gọi anh là sư phụ, xin sư phụ thỉnh giáo vài chiêu. Gia Minh thật sự biết mình không thể cãi nổi cái miệng của Chí Hào thì liền quay sang bảo bối của mình nói chuyện. Tiểu bảo bối của ba, con thấy ở đây vui không? Gia Minh chưa hề biết Minh An đã cấu kết với hai người anh trai và em trai quý hóa của anh để quay lưng lại với anh rồi. Minh An lại lủng nói, ồ, ba mà cũng biết có con sao? Còn tưởng ba ngủ quên trong phòng, quên luôn đứa con này rồi chứ. Gia Minh xua tay ý nói không phải. Không không, ý ba đâu phải vậy. Có vợ khác thật, con trai chắc là cũng không hay. Không biết sao số con khổ thế này, gặp phải người ba người mẹ như hai người đúng là vô phước mà. Hà hà, em thấy không, em là gì mà để con trai nó ngao ngán đến vậy? Minh Khang không nhịn được nên đành phải lên tiếng. Ai hai là mà lấy vợ đi, khiến em làm gì, em sắp ế lâu năm rồi đây. Ồ, khẩu khí anh ba dạo này khác nhỉ, có vợ về cái lên hương hẳn, em còn tưởng anh ba đi tu luôn rồi cơ. Tu gì, em thấy có thằng con trai nào mà đẹp trai như anh đi tu không? Em muốn bảo đi tu thì phải bảo anh hai kìa. Gia Minh vừa chống chế nhưng không quên lôi Minh Khang vào. Không, anh hai là chưa muốn, chứ ảnh có ngày bế quan trong phòng như anh đâu. Từ lời nói ra đều mang một hàm ý sâu xa, khiến Gia Minh chỉ thêm bực tức. Ở trên phòng, sau khi Gia Minh rời phòng không lâu thì Khả Uyên cũng dậy đi xuống nhà. Không khí trong nhà bây giờ đã tỷ lệ nghịch 3-1 theo khẩu hình miệng, khiến người làm được một trận cười long trời lở đất. Khả Uyên nhẹ nhàng đi về phía ghế ngồi cạnh Gia Minh lên tiếng. Anh hai, Chí Hào hai người vẫn khỏe chứ? Tất cả im lặng đồng thanh nói như một loạt robot vậy. Vợ, mami, chị dâu, Khả Uyên. Khả Uyên ngồi cười như mấy người ngây ra đó, cũng bắt chuyện với Minh An đầu tiên. Bảo bối, con đã quen với mọi thứ ở đây chưa? Con thấy vui, nhưng nay đi vừa nãy trách mắng con kìa. Gia Minh trợn mắt vì không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Khả Uyên giải thích. Anh không có vợ ơi. Khả Uyên cười nhìn Chí Hảo nói. Chí Hảo cho lâu ngày Gia Minh u mê vì game quá nên có chỗ bị lỗ nhịp, nên chắc chỉ nhờ cậu giúp chị chỉ lại anh trai cậu cho tỉnh bớt. Ôi, chị dâu yên tâm, cứ để em kiểu gì mà không đổi hết. Chí Hảo như gió cả bão, nhanh hơn máy trả lời ngay, không cần phải suy nghĩ thêm. Gia Minh thì lên tiếng trách móc. Chí Hảo, em có phải là em trai anh không vậy? Sao mà cứ nhìn anh như kẻ thù, không bênh anh còn hủa theo Minh An nữa. Em không biết. Nói không được, Gia Minh liền quay qua Khả Uyên làm hòa, dù anh biết anh không làm sai. Vợ à, sao em lại nói vậy được? Anh thật sự... Chưa kịp nói hết câu là bị Khả Uyên cắt ngang. Anh thật sự chưa phát nổ bình giấm chua chứ gì? Khi chưa anh làm cho em ngửi mùi giấm mà ăn không ngon, hay anh lại nói anh đẹp trai? Thì anh đẹp trai thật mà. Em nghĩ xem, nếu anh không đẹp trai thì làm sao lại cho ra được một nòng nọc cử phẩm như bảo bối kia chứ? Minh An cậu nhóc không hề muốn ai gọi là nòng nọc, người vừa gọi lại chính là ba cậu thì khó chịu ra mặt nói. Daddy, con không phải là nòng nọc. Thế con là gì? Con là nòng nọc hay là tiểu nòng nọc? Như vậy khác nhau sao? Là một thiếu gia mà lại bị gọi là nòng nọc, tức chết con mà. Ba đúng là người có IQ không ai bằng, mà EQ thì cũng cực phẩm, mà thì đẹp mà tâm hồn không đẹp tí nào. Con, ha ha, đúng là con của mẹ có khác. Khả Uyên vừa cười vừa nói. Minh An lại rơi ghét cái điệu cười đó của mẹ mình thì lại lên tiếng. Mẹ cười không thấy mỏi miệng à? Mọi người nói chuyện thêm một lúc nữa thì bữa tối cũng đến. Gia Kiệt cùng Tinh Vân đưa cô công chúa đi chơi về cũng nhập hội. Minh An thấy cô bé nhỏ hơn mình thì ra sức trêu đùa, để khi con bé khóc òa lên. Khả Uyên thấy con trai mình trêu chọc con bé khóc thì nói nhỏ. Bảo bối, con đừng trêu em nữa, em bé mà sao con không nhường em vậy? Minh An từ nhỏ không sợ ai nhưng luôn tự giác nghe lời, nên khi nghe mẹ nói thì nhanh im lặng về chỗ của mình, nhưng cái miệng đâu có chịu yên ổn. Con gái gì mà động tí là mẹ nhau, bổn thiếu gia đây không thèm chơi cùng nữa, mới bé tí mà đã biết mách lẻo. Câu nói giận dỗi của cậu bé khiến cả nhà bật cười. Người vui đến không muốn ăn cơm có lẽ là Gia Minh. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có một đứa con cửu phẩm và lại đáng yêu đến vậy. Thật sự là không uổng phí công sức chờ đợi mà. Gia Kiệt thì luôn nhìn thằng cháu đẹp trai ngoan ngoãn lại thông minh, hắn cũng mừng thầm trong lòng. Dù 6 năm qua, hắn chưa bao giờ nói xin lỗi anh mình những chuyện trước kia đã làm với Gia Minh, nhưng tình cảm và lòng kính trọng với người anh trai này đối với hắn rất lớn. Nhìn những ngày giành giật sự sống từ tay tử thần về, chưa hề qua lại với người phụ nữ nào, chỉ nhốt mình trong phòng điều tra, nghe ngóng tin tức của vợ mình. Làm tất cả chỉ để lo cho vợ, người con gái luôn có giá trị nhất định trong lòng. Hắn luôn lấy hình tượng của Gia Minh để đối với Tinh Vân. Bữa cơm ông cùng nhất trong 6 năm qua, một tập đoàn lớn nhất nhỉ Trung Quốc, nhưng những con người này luôn sống khiêm nhã, không khinh thường người khác. Từ ngày Ngô Kế Thuần bị Minh Khang trừ khử, thì cả thương giới đều biết đến sự thật bao nhiêu năm qua của Ngô Thị. Còn người con trai của vợ Ngô Kế Thuần bị Gia Minh cho vào động trai bao, không bao lâu thì được Chí Hảo đưa ra và giờ được làm dưới sự chỉ đạo của cậu ta. Cha hắn vì chạy trốn mà chết trên đường. Sau bao nhiêu chuyện thì cậu thanh niên phải gánh những chuyện của bố mẹ mình gây ra, đều hiểu ra sai lầm ở đâu, dần chấp nhận sự thật và sống một cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông dù đã bị bẻ cong. Nhưng hắn không cảm thấy hận Gia Minh mà phải cảm ơn anh đã không giết hắn. Còn về phần Khả Như, cô cũng nhận được tình thương yêu của một sát thủ đã chăm sóc cô bao nhiêu năm qua. Dù biết một ngày không xa, cô sẽ phải từ bỏ cuộc sống này mà đi tìm mẹ mình. Nhưng người con trai đó không từ bỏ mà luôn ở bên cạnh. Cô cũng hạnh phúc hơn khi được cậu của Khả Uyên nhận làm con nuôi. Ông đã dốc sức để cứu sống cho Khả Như. Còn người lúc nào cũng luôn thay đổi vào phút chót. Không ai muốn mình là người ác, chỉ là do hoàn cảnh đã dẫn mọi người vào con đường sai trái, đến khi nhận ra thì quay đầu vẫn kịp. Con người của Phụ Nhất là vậy, khi ông biết mình đã sai và hại chết người con gái mình yêu thương nhất cuộc đời, thì ông đã phải dằn vặt nỗi đau ấy không thể cho đi. Ông chỉ biết dành tình thương của cô gái kẻ may mắn đã bị những con người không tốt nuôi dạy, để ngày hôm nay bệnh nặng, không có một ai ở bên cạnh. Ngày sau đó, Khả Uyên của Gia Minh đi đến tổ chức thì gặp A Tâm và David. Cái đầu tiên cô ngạc nhiên là đã phải gặp một bàn cẩu lương man nhãn tầm nhìn của mình. David, sao mà lại giận rồi? Em ăn gì để anh đi mua? A Tâm cứ đứng bên cạnh rũ ngọt cho người mình thương, mà David thì bực bội ra mặt. Tôi không nói, mà tôi muốn ăn cũng không đến lượt anh phải làm. Em bị bệnh à? Em vợ anh sao không liên quan hả? Ai là vợ anh hả? A Tâm bắt đầu nổi cơn ghen lên nói. Này, em nói cho đàng hoàng, ngủ cũng ngủ chung, ăn cũng ăn chung, anh cũng dọn đến ở chung với em rồi, giờ em tính cho anh leo cây sao? Ai hiểu thế nào thì hiểu, không liên quan tới tôi. Em đúng là rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, còn người gì đâu mà khó chiều. Tôi đâu bắt anh chiều, tôi nhất anh đi mà tìm vợ đi, tôi cũng muốn tìm vợ sinh con, chứ như này sớm muộn cũng điên. A Tâm nghe tới David nói đi lấy vợ thì mình dầm phát nổ thật sự. Em đúng là em muốn tôi chiều để xem em còn đi lấy vợ được nữa hay không khi phải nằm dưới thân tôi. A Tâm cười thề pho David đi thẳng lên lầu mà cho những người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt cười. Khả Uyên nhìn Gia Minh hỏi, họ như vậy lâu chưa? Chứ em thấy trước kia đến biệt thự cãi nhau như chó với mèo mà. Gia Minh cũng ngao ngán với những màn comeback của hai người này, anh bất lực lắc đầu nói. Sau khi vụ nổ khoảng một thời gian, anh bất tỉnh nằm ở viện nên chỉ nghe Chí Hảo kể lại. Trước kia A Tâm chơi David bao nhiêu thì thời gian cậu ta bám lấy hắn càng nhiều như là giam vậy. Mà cũ tài, anh không biết A Tâm bẻ kiểu gì mà David từ thẳng chính hãng mà phải cong như con tôm. Thì sau đó anh tỉ lại được khoảng một năm thì A Tâm chuyển qua nhà ở chung với David luôn. Ngày nào cũng là những mảng cẩu lương như này, bọn đàn em ngày nào cũng phải ăn nhiều nên quen rồi. Anh thì nghe kể cũng đã ăn ít nhiều, nhưng nhìn tận mắt thì thật sự anh cũng bò tay với độ biến thái của hai người này. Khả Uyên thì cười đau bụng, cô chỉ nghĩ lại đoạn nói chuyện khi nãy của A Tâm với David là cô đủ cười đau ruột. Thật sự tình cô tưởng chỉ có lão chồng ngốc của cô là có bình giấm to, ai ngờ là A Tâm còn to hơn nữa chứ. Những chuyện tử là không thể xảy ra mà nó đã xảy ra với Khả Uyên, một cô gái ngỡ là lọ lem mà hòa ra là một kim tiểu thư giàu bậc nhất trong thương giới. May mắn với cô khi cô đã gặp đúng người, đúng thời điểm, để ngày hôm nay cô không hối hận khi chọn một chàng ngốc làm chồng. Một gia đình hạnh phúc, cô có một cậu con trai thông minh đẹp trai, một người chồng tài giỏi, thông minh khi ở ngoài xã hội và luôn ngông nghếch với người vợ của mình. Cuộc sống luôn có trái ngọt, khi ta sống thật tốt, thật lương thiện, một tâm hồn đẹp không cao ngạo, thì khi gặp khó khăn sẽ luôn có những điều may mắn đến với mình. Sau bao nhiêu đau thương, những khó khăn thì Khả Uyên cũng được nhận trái ngọt của người chồng ngốc, một tổng tài giàu có, đẹp trai thông minh, một đám cưới thế kỷ của Gia Minh dành cho vợ mình. Nếu như anh ngốc để em mãi mãi ở bên anh thì anh nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại. Một câu nói là lời hứa cả đời của Gia Minh đối với vợ, luôn nhường vợ, bảo vệ vợ và luôn ngông nghếch với vợ. Vậy thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.